Điện chủ ở rể Mục Hàn. Chương 746. Góc truyện audio.com. Chương 746. Giang Sơn hay người đẹp? Quả thực là không thích hợp. Mục Sảng có tài cán gì có thể sánh ngang với đại thống soái chứ? Gia chủ, cậu yêu thương con trai. Tôi có thể hiểu, nhưng không thể đi quá giới hạn được. Cũng may chuyện này chỉ là trong nội bộ gia tộc. Nếu ở bên ngoài, để ngoài khác nghe được thì nhà họ Mục ở thủ đô chúng ta xong đời. Mấy vị trưởng bối khác cũng lần lượt hưởng ứng lời Mục Lập Uy. Mặc dù Mục Sảng cũng đạt được một số thành tích, luôn đứng đầu trong thế hệ trẻ của thế gia thủ đô. Nhưng những thành tích đó của Mục Sảng căn bản là không thể so với đại thống soái. Vì vậy, các trưởng bối nhà họ Mục ở thủ đô lần lượt lên tiếng chỉ trích Mục Thịnh Uy. Mục Thịnh Uy cũng không ngờ rằng, một câu nói tùy tiện của mình lại khiến đám trưởng bối này có ý kiến lớn như vậy. Các vị trưởng bối, tôi không có ý gì khác, cũng chỉ là nói vậy mà thôi. Mục Thịnh Uy cười, nói, đương nhiên tôi biết thực lực của Mục Sảng, dù thế nào cũng không thể so với đại thống soái. Nhưng như vậy, chẳng lẽ tôi không được đặt kỳ vọng vào Mục Sảng sao? Cũng không hẳn, Mục Lập Uy gật đầu vô cảm. Mục Sảng đứng bên cạnh nghe vậy trong lòng rất không vui. Hắn cũng muốn trở thành một vị cứu tinh như đại thống soái. Lật ngược tình thế, cứu Hoa Hạ thoát khỏi thời kỳ khủng hoảng. Nhưng Mục Sảng không thể nào theo kịp bước chân của đại thống soái. Sự lớn mạnh của đại thống soái, không ai có thể theo kịp. Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ đạt được đỉnh cao như đại thống soái. Mục Sảng thầm nghĩ, gia chủ, vừa có chuyện xảy ra. Bên ngoài đang ồn ào lắm. Lúc này, có người nói, có chuyện gì vậy? Mục Thịnh Uy tò mò hỏi, là cô chủ nhà họ Dương. Mục Uy Liêm nói, tôi nghe nói cô chủ nhà họ Dương đã tuyên bố rằng đời này nếu không thể gả cho đại thống soái thì cô ta nguyện cắt tóc đi tu. Đường đường là người đứng đầu trong tứ đại mỹ nhân thủ đô. Sao lại đưa ra quyết định như vậy chứ? Mục Thịnh Uy thấy khó hiểu. Xét về ngoại hình, thực sự không có cô gái nào ở thủ đô có thể so sánh với Dương Yêu Nguyệt. Nếu không phải vì địa vị của nhà họ Dương ở thủ đô không đủ xứng với nhà họ Mục ở thủ đô thì Mục Thịnh Uy đã muốn Mục Sảng cưới cô ta rồi. Nhưng hôn ước giữa con gái của thế gia giàu có luôn phải chú ý đến địa vị, thân phận, tóm lại phải môn đăng hộ đối. Trong đó càng liên quan đến thế lực của hai bên gia đình. Vì vậy, bọn họ không chỉ dựa vào nhan sắc để kết hôn. Chú hai, để cháu nói. Mục Uy Liêm chưa kịp mở miệng thì Mục Sảng đã cướp lời. Bố à, là thế này. Trong trận đấu giữa đại thống soái và hàng chục nghìn cao thủ hàng đầu ở nước ngoài, Dương Yêu Nguyệt và Diệp Chính Đạo cũng vô tình bị dính líu đến. Đối mặt với hàng chục nghìn cao thủ hàng đầu ở nước ngoài, 10 vệ sĩ Đông Nam do Diệp Chính Đạo dẫn đến đã bị giết sạch. Ngay cả bản thân Diệp Chính Đạo cũng bị thương nặng, còn Dương Yêu Nguyệt lại được đại thống soái cứu. Sau khi kết thúc trận chiến, Dương Yêu Nguyệt trở về thủ đô, lập tức đưa ra quyết định này. Thì ra là vậy, Mục Thịnh Uy đột nhiên hiểu ra. Vậy cũng không có gì lạ. Đại thống soái là anh hùng, ngay cả chúng ta cũng phải ngưỡng mộ, chứ đừng nói đến con nhóc nhà họ Dương đó. Con nhóc này đã chiếm ngôi đầu trong tứ đại mỹ nhân thủ đô từ lâu. Luôn tỏ ra kiêu ngạo. Ngay cả thanh niên trẻ tài năng như Mục Sảng cũng không lọt vào mắt cô ta. Bây giờ cô ta gặp được nhân vật lớn như đại thống soái, đương nhiên sẽ không thích ai được nữa. Đúng vậy, Mục Uy Liêm gật đầu. Đừng nói đến cô gái như con nhóc nhà họ Dương đó. Ngay cả một người đàn ông như tôi cũng muốn gả cho đại thống soái. Lời của Mục Uy Liêm khiến mọi người bật cười ngay lập tức. Điều này cũng củng cố quyết tâm của Mục Sảng trong việc đuổi kịp đại thống soái. À, Lần này con nhóc nhà họ Dương và thằng nhãi nhà họ Diệp đến tỉnh là để tìm thằng con hoang Mục Hàn đúng không? Lúc này, Mục Uy Liêm nghĩ đến chuyện gì đó. Tôi nghe người dưới báo cáo. Sau khi nhìn thấy dung mạo tuyệt thế của Dương Yêu Nguyệt, thằng con hoang đó không quan tâm đến việc bản thân đã kết hôn rồi. Vẫn không chịu xé bỏ bản hôn ước từ bé. Đúng không? Hình như là có chuyện này. Mục Sảng luôn quan tâm đến chuyện này. Gật đầu nói. Lúc trước, Dương Yêu Nguyệt và Diệp Chính Đạo đến tỉnh. Quả thực là đã bị Mục Hàn từ chối. Mặc dù cuối cùng Mục Hàn hoàn thành tâm nguyện của Dương Yêu Nguyệt. Xé bỏ bản hôn ước. Nhưng theo con thấy nhất định là do thông báo xóa bỏ của chúng ta có tác dụng. Mục Hàn biết rằng mình không thể tiếp tục lợi dụng nhà họ Mục ở thủ đô để che đậy được nữa. Cộng thêm việc sợ người đứng thứ hai trong danh sách top cậu chủ ở thủ đô như Diệp Chính Đạo. Cho nên mới nhanh chóng xé bỏ bản hôn ước. Hừ, nghe Mục Sảng nói vậy. Mặt Mục Thịnh Uy lộ ra vẻ khinh thường. Loại như nó mà cũng dám với cao tới người đứng đầu trong tứ đại mỹ nhân thủ đô sao? Chấm, đúng vậy, Mục Sảng nói theo, Dương Yêu Nguyệt có dã tâm lớn, cô ta đưa ra thông báo này đã nói rất rõ ràng. Trừ khi đại thống soái cưới cô ta, nếu không, cô ta sẽ không kết hôn. Thằng con hoang này đúng là nực cười thật, cũng may là tôi đã đưa ra thông báo nó không có quan hệ gì với nhà họ Mục ở thủ đô từ sớm. Nếu không, chỉ dựa vào chuyện này thôi. Nhà họ Mục ở thủ đô chúng ta cũng đã bị người ta chê cười rồi. Mục Thịnh Uy nói, nhưng con nhóc nhà họ Dương đó muốn gả cho đại thống soái, thì cũng phải hỏi ý của nhà họ Mục chúng ta. Chấm, theo Mục Thịnh Uy, đại thống soái là người của một nhánh thuộc gia tộc họ Mục. Với tư cách là gia chủ của nhà họ Mục ở thủ đô. Mục Thịnh Uy có tư cách can thiệp vào cuộc hôn nhân của đại thống soái. Mục Thịnh Uy đã quyết định chuẩn bị đích thân đến tỉnh một chuyến để gặp đại thống soái, nhân cơ hội này làm rõ xem rốt cuộc đại thống soái xuất thân từ nhánh nào của gia tộc họ Mục. Sức nóng của tin tức đại thống soái đối đầu nói mấy chục nghìn cao thủ ở nước ngoài vẫn tiếp tục. Mà người đẹp đứng đầu tứ đại mỹ nhân thủ đô Dương Yêu Nguyệt còn đưa ra thông báo này. Càng khiến mọi người bàn tán không thôi. Thậm chí không ít dân cư mạng còn hô hào bảo đại thống soái cưới Dương Yêu Nguyệt. Người đẹp đứng đầu tứ đại mỹ nhân thủ đô chỉ cưới đại thống soái. Từ khi em nhìn thấy anh trong đám đông, em không thể quên tư thế oai phong của anh được nữa. Giang Sơn hay người đẹp? Đại thống soái hãy trả lời dứt khoát. Cách chương.